Người hai mặt, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, chỉ còn cách sự thật một bước. Khoảnh khắc An Uyển bước ra khỏi cổng cục cảnh sát, Khương Dương đột nhiên ngẩng đầu lên. Đêm nay, bóng đêm mãnh liệt, trong nháy mắt, hình ảnh thân hình An Uyển mảnh khảnh đã bị sương đêm bao phủ. Không biết vì sao, trong lòng Khương Dương lại xuất hiện càng nhiều bí ẩn. Trong số rất nhiều nạn nhân, tại sao chỉ có An Uyển bị giam giữ riêng? Vì sao hung thủ giữ cô ấy lại nửa tháng? Da lưng bị lột giờ ở đâu? Hung thủ cực kỳ kiêu ngạo. Mấy tiếng trước còn khiêu khích cảnh sát. Sao đột nhiên lại bỏ trốn? Trực giác của cô từ việc xử lý các vụ án trong nhiều năm đã nói với Khương Dương rằng tất cả những điều này có thể đều liên quan đến An Uyển. Người phụ nữ yếu ớt này giống như một tảng băng trôi nổi trên biển. Chỉ có một nắm nhỏ xương trắng lộ ra trên mặt biển xanh biếc. Xinh đẹp mà vô hại. Tuy nhiên, những gì ẩn dưới mặt nước vẫn chưa được biết. Thế nhưng, Khương Dương phải biết, Tiền Trác mang thêm vài người đi kiểm tra xem An Uyển nói có đúng hay không. Khương Dương khoanh tay nói, kiểm tra cẩn thận, đặc biệt là cần phải xác minh quan hệ giữa cô ấy và Cổ Hạo Băng. Tiền Trác bối rối gãi đầu. Nhưng cô ấy không phải vừa nói rằng cô ấy không biết Cổ Hạo Băng sao? Cô ấy vừa mới nói không quen biết. Anh liền tin sao? Khương Dương không khỏi giật khóe miệng. Những cô gái mất tích bị Cổ Hạo Băng bắt đi không lâu sau đều chết. Vậy sao hắn lại giữ mạng An Uyển lâu như vậy sao? Bị lời nói của cô đánh thức, Tiền Trác vô cùng sợ hãi. Mặc dù vẫn không tin An Uyển sẽ làm chuyện xấu, nhưng anh cũng nhận ra sai lầm của mình. Đội trưởng thật sáng suốt. Tôi sẽ lập tức điều tra. Lời còn chưa dứt, Tiền Trác đã lao vào công việc như bay. Lúc này, ngọn đèn cuối cùng trong tòa nhà chung cư cũng đã tắt. Nghi ninh náo nhiệt đã hoàn toàn biến mất. Im lặng như chìm vào giấc ngủ say. Ánh mắt Khương Dương rơi vào trong bóng tối. Nhưng đầu óc lại hoàn toàn hướng về vụ án. Hung thủ đã được xác định. Hung khí giết người đã được tìm thấy. Khương Dương cau mày suy nghĩ. Từ trong túi áo khoác denim lấy ra một que kẹo. Ngón tay chậm rãi xoay xoay. Còn có cái gì chưa phát hiện? Chúng ta bỏ sót cái gì? Cô nên đến hiện trường vụ án một lần nữa. Đội trưởng Khương cũng đi đến hiện trường sao? Lời nói của Lận Thời Thương ở phía sau gần như vang lên cùng nhịp tim của cô. Khương Dương quay đầu lại. Nhìn thấy gió lướt qua tóc Lận Thời Thương, giọng điệu của anh vẫn gần như lạnh lùng. Nhưng khi ánh sáng dịu nhẹ từ đỉnh đầu chiếu xuống, sự lạnh lùng này đã biến mất. Con người trong mắt nhất thời lóe lên. Dịu dàng hiếm thấy, Khương Dương gần như có một ảo giác. Có vẻ như anh không phải vừa mới đến mà đã đứng đó rất lâu. Thấy Khương Dương không có phản ứng, Lận Thời Thương nhẹ thở dài một hơi, đành phải chủ động mời. Nếu như đội trưởng Khương không ngại, chúng ta cùng nhau đi được không? Ở tiểu khu Liệt Minh, tâm trạng của Khương Dương đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Họ đi thẳng vào phòng ngủ. Những vết máu lốm đốm và bừa bãi ở đây đã được đánh dấu sơ bộ. Nhìn thoáng qua có thể rõ ràng là của ai. Kể từ khi bước vào phòng ngủ, ánh mắt của Lận Thời Thương vẫn chưa từng rời khỏi những vết máu đó. Hơn nữa, vẻ mặt của anh bình tĩnh lạ thường, giống như những gì anh đang xem không phải là một cảnh giết người đẫm máu và bi thảm, mà là những đồ vật có giá trị nghiên cứu lớn. Khương Dương chỉ nhìn lướt qua mà đã đoán được tâm tư của anh lúc nào không hay. Pháp y Lận muốn dùng vết máu dựng lại hiện trường sao? Khương Dương mở đèn, ánh đèn lung linh xua tan bóng tối, đồng thời phản chiếu rõ ràng nụ cười phóng túng trên khóe miệng cô. Trái ngược với hình ảnh truyền thống của một người phụ nữ miền Nam dịu dàng. Lận Thời Thương hơi nhướng mi, liếc nhìn chỗ cô đang đứng. Chỉ nghĩ cô không phải nước trắng, mà là rượu vang đỏ mạnh. Không cẩn thận sẽ làm bỏng cổ họng người ta. Những vết máu này có thể cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Lận Thời Thương đưa tay chạm nhẹ vào mép vết máu. Ánh mắt lướt qua vết máu đã không còn lan rộng trên tường. Tuy nhiên, đầu ngón tay của anh chạm vào một lớp màng mới ngưng tụ trên bề mặt. Thông qua lớp màng máu này, cũng có thể cảm nhận được cảm giác dâng trào bên dưới. Vết máu này hình thành 3-4 giờ trước. Chắc là máu của Trang Thái Ẩn. Lận Thời Thương phán đoán. Hãy bắt đầu với việc phân tích máu của Trang Thái Ẩn đi. Khương Dương nhìn vào khu vực máu đông lớn. Căn cứ theo cách thức giết người trước đây của hung thủ Cổ Hạo Bằng. Hầu hết các vết máu khác ở đây đều đã tồn tại hơn 36 giờ. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. E rằng không dễ phán đoán như vậy. Lận Thời Thương khẽ gật đầu. Tỏ ý đồng ý, vết máu mà họ nghiên cứu lúc đầu có hình dạng giống như vết bắn tung tóe. Lận Thời Thương chậm rãi đi theo vết máu bắn tung tóe. Cuối cùng vẫn đứng yên trong góc. Vị trí bắt đầu là ở đây. Lận Thời Thương một tay đẩy kính. Gọng kính kim loại màu bạc phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo. Bởi vì gần đây không có vết máu bắn ra từng đợt. Mà là một lượng lớn vết máu bắn vào hung thủ khi hắn vung dao. Trang Thái Ẩn khi bị hung thủ đâm nhiều nhát. Có lẽ cô ấy bị mắc kẹt trong một góc. Không thể trốn thoát. Khương Dương quay đầu lại và đi theo vết máu hình vòng cung suốt quãng đường. Thấy tấm vải màn lẽ ra không dính quá nhiều máu đột nhiên bị thấm nhiều máu hơn ở vị trí phía dưới bên phải. Điều này là rất bất hợp lý. Tình huống này xuất hiện thì chứng tỏ lúc đó có người nấp sau bức màn. Nhưng cú sốc chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc rất ngắn. Khương Dương nghĩ về nơi tạ hoa được tìm thấy. Cô nhanh chóng hiểu ra. Người trốn sau bức màn là tạ hoa. Nhìn thấy bạn mình bị thương nặng. Tạ hoa không có can đảm hay khả năng cứu. Nhưng cô ấy không thể chịu được khi thấy Trang Thái Ẩn bị giết. Vì vậy, chỉ có thể run rẩy trốn sau rèm cửa. Dùng che đi tầm nhìn của mình để đánh lừa lương tâm. Đây cũng là nguyên nhân chính tại sao tạ hoa không nói cho họ biết thêm thông tin. Vũng máu ở đây có chút lộn xộn. Bên kia, Lận Thời Thương cũng phát hiện. Căn cứ vết máu, hình như hung thủ đem Trang Thái Ẩn chuyển qua đây. Sau đó, lột da trên lưng của cô ấy. Cách tiếp cận tàn nhẫn khiến Khương Dương nghẹt thở. Cô bình tĩnh lại và nói. Bây giờ, vị trí của mọi người có mặt khi Trang Thái Ẩn bị sát hại gần như đã được khôi phục. Phải không? Không, vẫn chưa. Lận Thời Thương lắc đầu. Đôi mắt dài hẹp sâu không thấy đáy đáy. Như thể ẩn giấu một vực thẳm. Khi vụ án xảy ra, còn có một người khác cũng ở trong phòng ngủ này. Khương Dương trong lòng chợt trầm xuống. Ai? Nhưng Lận Thời Thương không trực tiếp đưa ra câu trả lời. Anh chỉ dẫn cô nhìn vào bức tường bên cạnh cửa. Trên bức tường, có những vết máu thưa thớt hoặc dày đặc tập trung thành hình vòng cung. Trong số đó, có một nơi lẽ ra phải dính đầy máu, nhưng lại sạch sẽ đến lạ thường. Chỗ trống này đại khái có thể thấy là hình người. Và xét theo tầm vóc nhỏ bé thì chắc là một phụ nữ. Chính hình bóng của người phụ nữ này đã chặn đứng vết máu lẽ ra phải bị bắn lên tường. Khi Cổ Hạo Bằng lột da của Trang Thái Ẩn, người phụ nữ đó đã theo dõi mọi việc. Như Lận Thời Thương nói, anh bước dọc theo những vết máu đỏ đang nhỏ giọt trên mặt đất. Cuối cùng, anh dừng lại trước chỗ người phụ nữ đang đứng lúc đó. Giơ hai tay lên, làm động tác hiến tế bảo vật. Dường như những gì anh đang đối mặt không phải là một bức tường lạnh lẽo đầy máu, mà là một người phụ nữ có nụ cười xinh đẹp. Khương Dương không khỏi nhíu mày. Rõ ràng là một ngày tháng tư ấm áp. Cái lạnh thấu xương ngay lập tức biến thành sự thật, truyền lên từ xương sống của Khương Dương. Khoảnh khắc Lận Thời Thương quay đầu lại nhìn cô, cô khó có thể kiềm chế được suy nghĩ muốn rút súng ra. Lận Thời Thương đột nhiên mỉm cười. Tôi chỉ là đang muốn khôi phục động tác của Cổ Hạo Bằng. Đội trưởng Khương đừng quá lo lắng. Khóe môi anh cong lên. Có một tia âm trầm cùng ác ý còn chưa kịp tiêu tán. Đó là cách hắn trao bộ ra người bị lột cho người phụ nữ. Sau khi rời cục cảnh sát, An Huyền không về nhà ngay. Cô ấy thay đổi quỹ đạo giữa chừng. Đi qua rất nhiều con hẻm nhỏ ít người biết đến. Đi vòng quanh vài lần và đến một con phố nơi hệ thống giám sát vừa bị hỏng. Bên đường có ô tô đậu. Cư dân trên con phố này đa số là người già. Đều đã nghỉ ngơi từ sớm. Xung quanh tối tăm lạnh lẽo nên không lo bị phát hiện. An Uyển đi từng bước nhỏ vội vàng tiến lên, chủ động gõ cửa kính xe. Một lúc sau, cửa kính dần kéo xuống. Sau đó truyền đến một tiếng giễu cợt hừ lạnh. Cuối cùng cô cũng biết đến, người trong xe không ai khác chính là Cổ Hạo Bằng. Người được cho là đang vội vã đến sân bay. Tấm vé đó chỉ là vỏ bọc, hình ảnh chỉ là giả. Đó là thứ để khiến cảnh sát nghĩ rằng hắn thật sự định ra nước ngoài. Nghe được lời nói châm chọc của Cổ Hạo Bằng, mắt An Uyển bỗng đỏ hoe. Không phải anh không biết tình cảm của em dành cho anh. Lời nói của An Uyển chứa đầy nước mắt. Trong mắt cô phủ một tầng ẩm ướt. Nếu không phải tại anh, em sao? Sao có thể giúp anh khống chế Lỗ Quốc Chí? Sao phải mỗi ngày phí sức giúp anh theo dõi hắn chứ? Cô ấy biết cách tận dụng lợi thế ngoại hình của mình. Ngay khi bông hoa lê này rơi nước mắt, cô ấy đã hoàn toàn làm tan chảy những lời tức giận của Cổ Hạo Bằng. Trong chớp mắt, Cổ Hạo Bằng đã bị đánh bại. Anh dịu giọng dỗ An Uyển ngồi vào ghế phụ. Uyển Uyển, anh cũng lo em sẽ xảy ra chuyện. Em nhớ không? Chờ chuyện này qua đi, chúng ta sẽ cùng nhau ra nước ngoài sinh sống. An Uyển sụt sịt. Em nhớ rồi. Cổ Hạo Bằng lại chỉ vào tủ lạnh ở ghế sau. Em xem đi. Mặc dù anh không hiểu tại sao em lại muốn những tấm da đó như vậy, nhưng anh đã làm theo lời em. Da của những cô gái đó hiện đang ở trong tủ lạnh. Lời còn chưa nói hết, Cổ Hạo Bằng đã đúng như ý nguyện có được một cái ôm ấm áp mềm mại. Tuy nhiên, trước khi anh có thể thưởng thức đầy đủ sự dịu dàng mềm mại này, hắn chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực trái. Cổ Hạo Bằng cúi đầu không thể tin được. Lúc này, một con dao sắc nhọn đã cắm vào tim hắn. Hắn đặt nó trong xe để tự vệ và chỉ có hắn và An Uyển biết vị trí. Em lại. Cổ Hạo Bằng dùng mình và đẩy cô ra. Nhưng cơ thể hắn không thể kiểm soát ngã về phía sau. Hắn chợt nhận ra rằng hắn chưa bao giờ hiểu người phụ nữ trước mặt mình. An Uyển mỉm cười và đỡ hắn. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô thuần khiết như biểu tượng thiên thần trong giáo đường. Nhưng khóe miệng nhếch lên lại ẩn chứa một chút hung ác mà chỉ có ác ma mới có. Cảm ơn anh. Cô hơi nghiêng người về phía trước, cúi đầu kề sát tai Cổ Hạo Bằng. Giống như cô vẫn là cô gái nhỏ yếu đuối si tình kia. Nhưng mỗi lời khi đôi môi mấp máy giống như tiếng gào thét của một cơn ác mộng. Yên tâm, em sẽ không lãng phí cái chết của anh đâu. Cách chương.